Chương 760, khoác lắc cũng phải có cái hạn độ. Tiến đến. Bên trong truyền ra một thanh âm, nên đón cửa bản thân mở ra. Trọng Nguyệt ngước mắt xem xét, liền phát hiện trong phòng trừ bỏ một vị lão giả, còn có mấy cái đại thúc trung niên cùng mấy người nữ nhân. Lý lão sư, ngươi làm sao mang theo học sinh đến phòng hiệu trưởng? Một nữ lão sư khi nhìn đến Trọng Nguyệt dung mạo lúc, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, bất quá rất nhanh liền biến mất, nhưng lại bị Trọng Nguyệt cho nhào bắt được. Chỉ cần một chút, Trọng Nguyệt thì nhìn ra nữ nhân trước mắt này là thế nào một người. Ta là tới ứng tuyển lão sư. Trọng Nguyệt đi đến ngồi ở chủ vị lão giả kia trước mặt, lão đầu, ngươi nhìn ta thực lực có đủ hay không? Nơi này những người này, đại đa số thực lực đều ở hoàng cấp, cũng có huyền cấp, nhưng là chỉ có lão đầu này một người là huyền cấp thập tinh thực lực, nhanh muốn tiến vào địa cấp. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ ngay thẳng như vậy, từ trên xuống dưới đánh giá Trọng Nguyệt một chút. Huyền cấp thực lực, không sai. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tuổi con nhỏ, thì có dạng này thực lực, rất khó được, chỉ là nha đầu, ngươi khẳng định muốn ứng tuyển lao sư sao ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta có ngũ hệ nguyên tố, cấp 7 luyện dược sư, huyền cấp thực lực, không biết điều kiện như vậy có đủ hay không ứng tuyển lao sư. Ngũ hệ nguyên tố là thật, bất quá cấp 7 luyện dược sư thì không phải, bởi vì Trọng Nguyệt sớm liền tiến vào dược vương cấp 1. Mà huyền cấp thực lực cũng không phải thật, chỉ bất quá Trọng Nguyệt chỉ cho thấy huyền cấp thực lực mà thôi, trừ phi so với nàng thực lực cao hơn, nếu không thì tính là đồng cấp cũng không nhìn ra nàng thực lực. Cho cười. Một vị nữ lao sư cười lạnh một tiếng, khoác lắc cũng phải có cái hạn độ, ngũ hệ nguyên tố. Trăm ngàn năm qua, Nguyệt Hoa Đại Lục liền xuất hiện qua một cái trưởng không bốn hệ nguyên tố, ngươi một tiểu nha đầu, liền xem như thực lực mạnh là thật, làm sao lại trưởng không ngũ hệ nguyên tố. Nói chuyện cái này nữ lao sư không phải người xa lạ, chính là Trọng Nguyệt vừa tiến đến liền nhìn Trọng Nguyệt không vừa mắt lao sư kia. Chu lao sư, lời nói không thể nói quá tuyệt, nha đầu này tất nhiên thực lực đều mạnh mẽ như vậy, không cần thiết nói lung tung. Một tên lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, nha đầu, ngươi nếu là thuận tiện, liền đem nguyên tố bày ra nhìn một chút, để tránh mọi người không tin. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt cái này lao sư, biết rõ lao sư này là đang vì nàng nói chuyện. Liền gật đầu, tốt. Ngay sau đó, mọi người ở đây dưới ánh mắt, Trọng Nguyệt phô bày ngũ hệ nguyên tố, cùng luyện dược sư năng lực. Biểu hiện ra xong tất cả về sau, đã là 2 canh giờ về sau sự tình, bởi vì Trọng Nguyệt tại chỗ luyện chế ra một cái cấp 7 khép lại đan dược. Đối với toàn bộ Nguyệt Hoa học viện mà nói, cấp 7 khép lại đan đều là vô cùng khó được, mà Trọng Nguyệt vừa luyện chế liền luyện chế ra một cái. Nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay cái kia một cái khép lại đan. Trong phòng học lao sư đều lóe ra ánh sáng khác thường. Cái nha đầu này thực thật lợi hại. Nha đầu, dám hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay đang ăn dược, cười khổ không thôi, hắn hiện tại cũng là luyện dược sư, có thế chỉ là năm cấp luyện dược sư. 14 tuổi. Trọng Nguyệt cười cười. Nếu là đem trước đó tuổi tác đều cộng lại lời nói, nàng cu nở dê không biết mình bao nhiêu tuổi. 14 tuổi những lao sư kia nguyên một đám há to miệng, khiếp sợ không thôi. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng không sánh được trước mắt cái này 14 tuổi hài tử 1, 2, 3. Trọng Nguyệt không để ý đến ánh mắt mọi người, đếm,